谁把红尘一砖一瓦砌成墙，让两岸桃花盛开到心慌，两个世界望一轮月光，我用手指。 Xin chào các bạn, tên mình là Hương Giang. Các bạn đang đến với channel của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo của câu chuyện Kiều Thiếp của Đồng Thi Nương. Dịch giả B3, người đọc Hương Giang là mình nè. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với hành trình mình không biết nên gọi là lấy thú về đáng sợ của Chi Chi, nhưng mà chúng ta sẽ quay trở lại với cô bé Chi Chi hết sức đáng yêu này nhé. Chương 18. Vậy Chi Chi có muốn phu quân cùng đi với nàng không? Chi Chi lùi về phía sau một bước, tay mò tới bàn. Có lẽ là do sợ hãi quá mức nên nàng quên cả việc hành lễ với đối phương, chỉ nhìn đối phương bằng ánh mắt hoảng sợ. Đối phương che miệng ho nhẹ. Ta đi ngang qua thì nghe thấy tiếng của Chi Chi. Nói lại thấy kỳ lạ, nha hoàn trong viện của nàng ngủ cũng không khỏi quá say đi à. Sau khi nói xong, hắn nâng chân lên bước vào cửa. Chi Chi vội vàng trốn đi, gương mặt trắng như tuyết của nàng hiện rõ nét hốt hoảng. Nàng trốn tới mép giường, sau đó nhìn quanh, kéo chăn lên che thân thể mình. Bởi vì chuẩn bị đi ngủ nên nàng chỉ mặc có cái áo lót. Lúc nãy khi quỷ dọa nàng, nàng đều trốn ở trong chăn, chỉ là vừa rồi kích động quá nên mới nhảy xuống giường, đến giày cũng chưa kịp xỏ. Dùng nhà tiếp thất không chỉnh tề, mong rằng phò mã chớ vào. Chi Chi run rẩy nói. Đối với nàng, nam nhân này là phu quân kiếp trước, cũng là phu quân kiếp này của nàng. Nhưng bọn họ chưa từng bái đường, cũng không uống rượu giao bôi. Thậm chí, đến khăn đỏ trùm đầu cả hai kiếp cũng đều do chính nàng tự vén lên. Nếu như vào đời trước, khi hắn tới viện của nàng, có lẽ Chi Chi sẽ vô cùng mừng rỡ. Nhưng ở đời này, Chi Chi chỉ cảm thấy sợ. Một tiếng cười khẽ bỗng vang lên. Chi Chi mềm mại như hoa, xinh đẹp quyến rũ, sao có thể nói là dung nhan không chỉnh tề? Nếu Chi Chi đây là dung nhan không chỉnh tề, vậy thì nữ nhân trong thiên hạ đều là trung vô diệm hết rồi. Tiếng bước chân đang đến gần, Chi Chi rụt về phía sau, cuối cùng còn rúc lại trong góc giường. Nhưng trong tầm mắt, nàng vẫn xuất hiện một gương mặt tuấn mỹ. Tướng mạo của phò mã tuấn mỹ vô cùng, nếu không để trước Chi Chi cũng sẽ không động tâm thiếu nữ. Nam nhân trước mắt có lông mi thật dài, đôi mắt sáng như sao, gương mặt như ngọc. Hắn có một gương mặt quân tử, nhưng lúc này đôi môi đỏ mọng kia của hắn đang nở một nụ cười, làm tăng thêm một phần tà khí. Nếu những nữ nhân khác nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ đỏ bừng cả mặt, ánh mắt cũng sẽ không biết phải để ở chỗ nào. Nhưng vẻ mặt của Chi Chi lại tái nhợt, cứ như người mới là ác quỷ, là tà ma, là yêu quái ăn thịt người. Phò mã thấy Chi Chi như vậy, trong mắt lại hiện lên vẻ hứng thú. Hắn quỳ một chân lên giường, cúi người xuống, cả người Chi Chi run lên một cái, nhưng đã không còn chỗ nào để lui. Chi Chi sợ ta? Hắn thấp giọng hỏi, giọng nói ngọt ngào giống như đang tâm tình với người yêu. Chi Chi cắn môi không dám nói tiếng nào, nàng luôn cảm thấy người trước mắt này kinh khủng hơn rất nhiều so với người mà nàng tiếp xúc ở đời trước. Phỏ mã đưa tay ra nghịch một lọn tóc dài của Chi Chi, hắn như cười như không, đôi môi đỏ mọng khép vào mở ra. Chi Chi thật giống như một con thỏ nhỏ. Nói cho ra nghe, vừa rồi vì sao nàng lại thét chói tai? Chi Chi lắc đầu. Nói dối không phải là một việc mà một đứa trẻ ngoan nên làm. Phỏ mã buông lỏng tóc Chi Chi, chuyển sang nắm lấy cằm nàng. Chi Chi cảm thấy bàn tay kia thật lạnh, giống như được lấy từ trong hầm băng ra vậy. Phỏ mã nhìn Chi Chi nhẹ giọng nói. Nói dối sẽ bị giết. Chi Chi run một cái, vẫn tiếp tục lắc đầu. Chỉ là thiếp thất muốn đi tiểu đêm mà thôi. Phải không? Nụ cười trên mặt phỏ mã không thay đổi. Đúng vậy, bởi vì Thúy Sai viện quá lớn, Thiếp rất sợ cho nên mới gọi Thái Linh. Chi Chi hít mũi, không nghĩ tới sẽ quấy rầy đến Phò Mã. Phò Mã lẳng lặng nhìn nàng, dường như đang nhìn kỹ xem nàng có nói dối hay không. Chi Chi bị buộc ngước đầu lên, mi mắt nàng không còn tự chủ được mà khẽ run rẩy. Thật ra thì Chi Chi ít nhiều cũng có chút chọn quả hồng mềm mà bóp. Nếu tối nay người tới là công chúa, nàng sẽ không dám tránh né, sẽ chỉ thành thật mà quỳ xuống đất, không dám cả thở mạnh. Nhưng Phò Mã tính tình ôn hòa nên nàng mới dám to gan như vậy. Đích xác là to gan, bởi vì nào có Thiếp Thất nào khi thấy phu quân mình vào phòng mà lại nói ra những lời đó, nhẹ thì phạt vả miệng, nặng thì đánh chết cũng đều có. Mặc dù tối nay Phò Mã có chút tà khí, nhưng bản tính như vậy, hắn sẽ không làm gì nàng đâu. Đúng như dự đoán, Phò Mã thả lỏng cầm Chi Chi, trên mặt một lần nữa hiện lên nụ cười ấm áp. Thì ra là như thế, vậy Chi Chi có muốn phu quân đi cùng với nàng không? Chi Chi bị câu phu quân kia làm sợ run lên, mặt nàng nhăn lại. Thiếp Thất không muốn đi nữa. Phò Mã nhướng mày, vì sao? Thiếp Thất cảm thấy có chút mệt mỏi. Đây là ý muốn đuổi người. Phò Mã liền đứng lên, lui về mép giường, hời hợt lại lễ độ nói. Vậy ta liền không quấy rầy Chi Chi nghỉ ngơi. Chi Chi nắm chăn, yên lặng gật đầu. Trong nháy mắt kia, biểu tình của Phò Mã khiến Chi Chi không tài nào đoán được. Lúc đi ra, hắn dừng lại ở cửa, sau đó còn thân thiết đóng cửa lại giúp Chi Chi. Chi Chi thở dài một hơi, không hiểu tại sao nàng luôn cảm thấy so với đời trước thì đời này Phò Mã kinh khủng hơn rất nhiều. Có lẽ nguyên nhân là do nàng đã chết qua một lần chăng? Nghĩ tới đây, nàng lại đưa tay ra sờ vào vị trí trái tim mình. Nàng có thể cảm nhận được trái tim ở bên trong đang đập thình thịch. Ngày hôm sau, Thái Linh mang vẻ mặt đầy áy náy. Nàng ta nói đêm qua nàng ta cảm thấy lạnh, liền uống một chút rượu, nào ngờ lại uống nhiều quá. Nàng ta cùng uống với hai nha hoàn quét dọn ở trong viện, ba người cùng say khướt. Sáng nay tỉnh lại mới phát hiện ra sai lầm của mình. Ngũ Di Nương, đêm qua vẫn tốt chứ? Chi Chi nhìn Thái Linh, gật đầu một cái. Dường như Thái Linh đang muốn đền bù nên hôm đó đặc biệt cẩn thận, đồ ăn mang tới tinh tế hơn nhiều so với lúc trước. Chi Chi không nhịn được mà nhìn Thái Linh nhiều thêm mấy lần. Thái Linh chớp chớp mắt, trên mặt nô tỳ có dính gì sao? Chi Chi lắc đầu, bất chợt nói, có rượu không? Nàng cũng muốn ngủ một giấc thật ngon. Nói đến đây, mặc dù đêm qua bị quỷ dọa sợ rất thảm, nhưng lại gặp phải Phò Mã, nhưng đầu nàng vừa đặt xuống gối đã ngủ luôn, không hề mộng mị gì. Thái Linh cứ lúng túng. Ngũ Di Nương, rượu bị uống hết mất rồi. Ồ, Chi Chi cũng chỉ thuận miệng hỏi mà thôi. Con quỷ kia biến mất 5 ngày, 5 ngày này Chi Chi ngủ cực ngon. Cho đến đêm ngày thứ 6, nàng bị lạnh mà tỉnh lại. Rõ ràng đang là đầu mùa xuân, nhưng nàng lại cảm giác như mình đang ở trong hầm băng vậy. Nàng mở mắt ra, hô hấp liền cứng lại. Con quỷ kia lại tới. Lần này, đối phương trôi lơ lửng ở trên đỉnh giường của nàng. Cả suối tóc đen rũ xuống, thậm chí một số đụng cả vào nàng. Dường như Chi Chi có thể cảm giác được tóc kia đụng vào tay, vào eo của nàng. Ngươi, rốt cuộc thì ngươi muốn gì? Từ trước đến giờ, Chi Chi chưa từng gặp con quỷ nào ngang ngạnh như vậy. Trong nháy mắt, khi vừa thức dậy kia đã chiến thắng tất cả, nàng ngồi bật dậy, đưa tay kéo tóc của đối phương, dùng sức giật thật mạnh. Có chuyện gì thì nói, ngày nào cũng làm ta sợ hãi, ta sợ rồi cũng thôi đi. Đằng này ta vất vả lắm mới ngủ được, ngươi lại làm ta lạnh quá mà tỉnh dậy. Sao lại có kẻ vô lý như ngươi chứ? Ngươi là quỷ thì giỏi lắm sao? Ai mà chưa từng làm quỷ chứ? Nếu nó là quỷ, ta vẫn còn là tiền bối của ngươi đó. Đối phương bối rối, sau đó cảm thấy da đầu mình có chút đau. Chi Chi thở phì phò, rứt tóc ác quỷ. Không cho ta ngủ này, để ta kéo chọc đầu ngươi, cho ngươi làm con quỷ chọc. cho người xấu hổ đi gặp những con quỷ khác. Ác quỷ nhìn Chi Chi căm tức, bỗng há miệng to như cái chậu máu, định dọa cho Chi một phen. Quả nhiên Chi Chi bị hù dọa, nhưng vì sợ mà ra tay càng dùng sức mạnh hơn. Rốt cuộc con quỷ kia không nhịn được nữa mà kêu lên: "Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ta sai rồi, tha cho ta, tha cho ta." Sau một chung trà, Chi Chi mặc xong xiêm áo, ngồi ở trên bàn, nhìn ác quỷ đứng trước mặt. Ác quỷ thu lại vẻ hung dữ, hóa ra chỉ là một thiếu niên. Hắn đang sờ sờ tóc mình, thổn thức không thôi. Bây giờ Chi Chi mới tỉnh táo lại, cũng không ngờ mình to gan đến thế, lại dám dứt tóc ác quỷ. Vẻ mặt nàng thấp thỏm, chỉ sợ đối phương giết chết mình. Ác quỷ dương mắt nhìn Chi Chi, ánh mắt kỳ quái: "Rốt cuộc ngươi là người nào? Tại sao có thể nhìn thấy ta, lại còn có thể kéo tóc ta?" Chi Chi dè dặt nhìn ác quỷ. "Đại danh Chi Chi, Chi trong hạt vừng, năm nay 15 tuổi, nữ, bây giờ là tiểu thiếp thứ 5 của phó mã. Còn về chuyện có thể nhìn thấy quỷ..." Chi Chi ngừng lại. Ác quỷ cau mày nhìn nàng: "Đừng có nói láo, ta nghe rõ ràng ngươi nói, nếu nó là quỷ, ta vẫn còn là tiền bối của ngươi. Câu này có ý gì?" Hắn bắt chước lại câu nói Chi Chi nói khi nãy, hơn nữa còn bắt chước vô cùng giống. Chi Chi rũ mắt, hai mắt chớp chớp: "Thật ra thì vốn dĩ ta cũng là quỷ, sau đó mới gặp được một vị thần tiên." "Thần tiên cho ngươi bám vào cơ thể người?" Ác quỷ cắt ngang lời Chi Chi, vẻ mặt như bừng tỉnh đại ngộ. "Khó trách ta thấy mùi hương trên người ngươi không giống với người khác. Ngươi cùng vị thần tiên đó có quan hệ thân thích gì đúng không? Đi cửa sau chứ gì? Nếu không thì tại sao ngươi có thể bám vào cơ thể người phàm?" Đột nhiên ác quỷ đến gần Chi Chi, gương mặt thanh tú tỏ vẻ hết sức nghiêm túc. Chi Chi ngửa mặt ra sau, kéo giãn đã khoảng cách giữa nàng và ác quỷ. "Không có quan hệ thân thích gì cả, chẳng qua ta đem trái tim cho hắn, hắn nói muốn lấy để nhắm rượu." Ác quỷ nghe xong thì hơi sửng sốt, sau đó đứng thẳng người, dường như hắn đang suy tư điều gì. Thật lâu sau hắn mới nói: "Vậy người bám trên người phàm này làm cái gì? Không phải là ngươi muốn đi hút long khí của vị kia chứ?" Chi Chi nhìn hắn có chút ngây ngốc. "Long khí?" Ác quỷ ngậm miệng như là đã tiết lộ cái gì không nên nói. "Cái gì long khí?" Chi Chi hỏi lại lần nữa. Đột nhiên ác quỷ thay đổi thái độ, nhìn Chi Chi căm tức: "Liên quan gì đến ngươi? Ta khuyên ngươi mau chóng rời khỏi nơi này." Chi Chi nhìn hắn dè dặt hỏi: "Tại sao? Ở đâu ra lắm cái tại sao như vậy?" "Vấn đề đó không thể hỏi tại sao." Chi Chi suy nghĩ. "Vậy tại sao ngươi lại phải hù dọa ta?" Ác quỷ liếc mắt, nhấc tay áo lên, trực tiếp biến mất tại chỗ. Chi Chi ngáp một cái, liền vội vàng đứng lên, bắt đầu cởi áo ra. Cởi được một nửa thì giọng ác quỷ vang lên ở sau lưng nàng: "Này, mặc dù chúng ta đều là quỷ, nhưng ta vẫn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Người trong phủ công chúa này ta đều sẽ giết hết." "Vậy bọn họ bị ngươi giết, toàn bộ đều biến thành quỷ, đến lúc đó không phải ngươi sẽ khó xử sao?" Chi Chi gấp áo lại, nghiêng đầu nhìn ác quỷ, dùng ánh mắt nghiêm túc mà hỏi. Lời của người dịch: "Tại sao phó mã đời này lại có tà khí hơn đời trước? Tại sao, tại sao? Đến đây thì mọi người đã đoán ra chưa?" "Ta không đoán ra, nhưng mà ta đã đoán sai rồi. Thật là nhục nhã quá đi." Thì ra người lao vào phòng là phó mã chứ không phải là công chúa. Ok, sorry các bạn, mình đã đoán sai rồi. Yeah. Thôi bỏ qua chuyện đấy đi, cái này mình cũng không biết nữa. Chúng ta cùng đến chương tiếp theo ha. Chương 19. Ác quỷ cúi người nói bên tai Chi Chi: "Cho ta mượn thân thể một chút." Không biết là do lời nói của Chi Chi hay do đêm đó Chi Chi tỏ vẻ không sợ con ác quỷ kia nữa, mà con ác quỷ đó lại biến mất mấy ngày liền. Chi Chi thoải mái hơn không ít, nhưng mà dù sao đây cũng chỉ là cảm giác nhất thời của nàng. Bởi vì Tam Di Nương phái người tới Thúy Sai Viện mời Chi Chi đến gặp mặt. Chi Chi ngồi trên ghế nhìn nha hoàn mà Tam Di Nương phái tới. Mời ta tới gặp mặt sao? Nha hoàn kia có khuôn mặt tròn trịa, hết sức vui vẻ. Đúng vậy, Tam Di Nương nói tỉ muội ở trong phủ cùng gặp mặt trò chuyện đỡ thấy nhàm chán. Chi Chi chớp mắt, đặt giá thêu trong tay xuống. Người trở về bẩm báo lại giúp ta, nói rằng ta cảm ơn ý tốt của Tam Di Nương. Nàng dừng lại một chút, chậm rãi nói, ta không giỏi trò chuyện. Câu cuối cùng tỏ rõ ý cự tuyệt. Nha hoàn kia bị nghẹn họng, không biết nên nói gì cho phải. Thái Linh đứng ở sau Chi Chi, không kìm được mà phì cười một tiếng. Nàng ta cảm thấy vị Di Nương mà nàng ta hầu hạ này thật đúng là một người đặc biệt. Người thường khi vào phủ công chúa nhất định sẽ phải cố tình đi dạo xung quanh để mong có thể gặp được phò mã, không thì cũng phải ngắm phủ đệ xa hoa rực rỡ của công chúa một chút. Dẫu sao thì phủ công chúa này cũng sang trọng không kém gì so với hoàng cung. Những phủ đệ khác đều không thể so sánh, phủ đệ của mấy vị hoàng tử kia cũng không tài nào so sánh bằng của công chúa. Nhưng vị Ngũ Di Nương này lại không bước chân ra khỏi cửa dù chỉ một bước, cả ngày chỉ chui trong phòng làm nữ công, cùng lắm là đi cho cá ăn. Rõ ràng là nhát gan, nhưng cự tuyệt lời mời lại vô cùng thẳng thắn. Không biết có phải là con cọp già, đàn mèo con hay không? Không phải Chi Chi gan lớn, chẳng qua nàng vẫn nhớ đời trước, mời gặp mặt rồi sẽ phát sinh những chuyện gì. Đời trước, khi nàng nhận được lời mời của Tam Di Nương, thì vừa mừng vừa sợ. Sau đó mang theo điểm tâm mình làm đến nơi đã hẹn, kết quả bị ba vị Di Nương kia vừa sướng vừa họa chế giễu vô cùng thảm, thậm chí còn bị đẩy xuống nước. Chi Chi ngẫm nghĩ, dù sao thì mấy vị Di Nương kia cũng không có năng lực giết nàng, nàng không cần phải sợ. Vị kia căn bản cũng sẽ không quan tâm đến mấy cái xích mích nhỏ giữa các nàng. Còn phò mã thì mấy người các nàng cũng chỉ được dùng để ngụy trang, hắn mới không thèm quan tâm. Hắn cưới tiểu thiếp, chung quy cũng chỉ vì quyết định của công chúa kia, bởi vì vị trí của cha mấy nàng ấy ở trong triều đình. Còn về phần nàng, Chi Chi thực sự không hiểu tại sao mình lại bị nạp vào đây. Sắc mặt của nha hoàn có chút khó coi, nhưng mà Chi Chi không muốn tiếp tục bàn đến chuyện này nữa. Nàng nghiêng đầu qua, nhỏ giọng nói với Thái Linh. Thái Linh, mời nàng ta ra ngoài. Thái Linh lập tức làm theo. Chi Chi yên lặng là một phép tính. Mỗi tháng nàng có 5 lượng bạc để tiêu vặt. Một lượng bạc đã đủ cho một gia đình bình thường ăn trong một tháng. 5 lượng này nàng không cần dùng đến, giữ lại như vậy, một năm sẽ có 60 lượng, 2 năm là 120 lượng. Nàng cầm bạc này đi chạy trốn, sau đó mở một cửa hàng. Chi Chi muốn mở một cửa hàng bán hương liệu. Sau khi Chi Chi từ chối lời mời của Tam Di Nương, ngày hôm sau, nha hoàn của Nhị Di Nương lại tới. Gương mặt nha hoàn của Nhị Di Nương nhỏ nhọn. Nô tỳ Nguyệt Trúc thỉnh an Ngũ Di Nương. Buổi tối ngày mai Nhị Di Nương có mời các vị Di Nương cùng nhau gặp mặt, mời Ngũ Di Nương tới cùng vui. Chi Chi cảm thấy có chút kỳ quái, tại sao các nàng ta luôn mời nàng đi tham gia yến hội vậy nhỉ? Đồng ý đi. Đột nhiên Chi Chi nghe được một giọng nam nhân. Nàng nhận ra đó là giọng nói của ác quỷ kia. Chỉ trong nháy mắt, Chi Chi cảm thấy sau lưng lạnh buốt. Biểu tình trên mặt nàng có chút cứng ngắc. Một lúc sau, nàng đang muốn lên tiếng thì ác quỷ kia lại nói, nếu ngươi cự tuyệt, tối nay ta nhất định sẽ cho ngươi biết tay. Lời đang sắp nói ra khỏi miệng đành phải nuốt xuống. Chi Chi không còn cách nào khác, đành phải nói, cảm ơn ý tốt của Nhị Di Nương, nhất định ngày mai ta sẽ đến. Nguyệt Trúc nở nụ cười, tạ ơn Ngũ Di Nương, nô tỳ sẽ quay về truyền lời. Sau đó Chi Chi cũng bảo Thái Linh ra ngoài. Nàng cảnh giác nhìn xung quanh, người vẫn chưa đi. Giọng ác quỷ thực trong sáng nhưng lại ẩn chứa nỗi tức giận. Người quản ta sao? Chi Chi lắc đầu, không quản ngươi. Nhưng tại sao ngươi lại bắt ta phải đồng ý lời mời? Ngươi muốn làm gì? Ác quỷ trầm mặc một lúc. Chi Chi đã từng làm A Phiêu, biết được sở dĩ quỷ không đi đầu thai ở lại nhân gian chính bởi vì còn tâm nguyện chưa dứt. Chắc là ác quỷ trước mặt này cũng như vậy. Chắc là ngươi cũng muốn hoàn thành tâm nguyện gì đó. Chi Chi cân nhắc một chút, dè dặt hỏi. Ta không giúp được ngươi đâu. Lần trước, chính vì nàng giúp quỷ nam đó, rồi không hiểu sao té lộn nhào một cái, ngủ liền mất một tháng. Bây giờ mới phải tiến vào phủ công chúa thế này. Lần này giúp đỡ, không biết còn xảy ra chuyện gì. Giọng ác quỷ chợt cất cao. Ai muốn ngươi giúp đỡ? Ngày mai, ngươi cứ đến nơi gặp mặt là được rồi. Chi Chi không nói người nào. Chi Chi không nói lời nào. Ngươi không muốn đi? Giọng ác quỷ chợt trở nên âm trầm. Ban ngày Chi Chi không nhìn thấy được ác quỷ, nàng liền nâng tay bịt kín lỗ tai. Ngươi... Giọng ác quỷ cao vút, sau đó bỗng hạ giọng mềm nhũn. Tỷ tỷ, ngươi giúp ta một chút đi mà. Không giúp, chắc ngươi còn lớn hơn ta nữa đó. Chi Chi lắc đầu. Ác quỷ hơi trầm mặc. Vậy ta nói cho ngươi biết, trong phủ công chúa này có một gốc cây trồn rất nhiều châu báu, ngươi có muốn hay không? Chi Chi chần chừ. Rất nhiều châu báu. Nếu ngươi cầm đi đổi tiền thì có dùng cả đời cũng không hết. Ác quỷ thôi miên ở bên tai Chi Chi. Cho nên buổi tối ngày hôm sau, Chi Chi đã đến đây gặp mặt. Viện của nhị di nương tên là Như Ý Viện, là sân viện rộng lớn và sang trọng nhất trong mấy vị di nương. Bước vào cửa viện là một cái hồ nhân tạo, cạnh hồ còn nuôi mấy con chim uyên ương. Ở giữa hồ nhân tạo là một cái đình nghỉ mát, từ bờ hồ đến giữa hồ cũng không phải là cầu đá thông thường, mà là từng cột đá tròn trụm lại với nhau, có hình dáng của chòm sao thất tinh bắc đầu. Chi Chi được nha hoàn dẫn ra giữa hồ, ba vị di nương đã ngồi sẵn trong đình nghỉ mát. Ngồi ở vị trí chủ chính là nhị di nương. Nàng ta nhìn thấy Chi Chi liền đứng lên chào hỏi. Ngũ muội muội, tới rồi sao? Mau mau ngồi xuống. Chi Chi cười với nàng ta, nhún người. Nhị di nương. Nhị di nương cười dịu dàng. Muội là tỷ muội của ta, không cần khách khí như vậy. Muội gọi ta là nhị tỷ là được rồi. Tam di nương ngồi bên trái liếc mắt nhìn Chi Chi. Ta cứ nghĩ người tới là một nha hoàn, không ngờ lại là ngũ di nương. Tứ di nương vẫn ở đứng ngoài làm người xem kịch hay. Nhị di nương quay người nhìn tam di nương. Cái miệng này của muội đúng là không buông tha cho người, hay là ăn thêm điểm tâm đi. Sau khi Chi Chi hành lễ theo thứ tự thì ngồi xuống, nhưng mà lúc nào vừa ngồi xuống thì con người liền hơi có chút biến hóa, bởi vì nàng nhìn thấy ác quỷ kia. Không biết ác quỷ kia tới từ khi nào, hiện tại đang đứng ở sau lưng tam di nương, vẻ mặt hắn tái nhợt, hết sức kinh người. Chi Chi vừa nhìn một cái liền mở to mắt. Đột nhiên, tam di nương đưa tay sờ lên cổ, nhỏ giọng thầm thì. Sao tự nhiên cảm thấy lạnh thế nhỉ? Nha hoàn bên cạnh vội vàng nói. Tam di nương, hay là mặc áo choàng vào? Không được, mặc vào bất tiện lắm. Tam di nương từ chối. Có lẽ là nổi gió thôi, chắc lát nữa sẽ dừng, nhị di nương nói. Chi Chi cúi đầu uống một hớp nước, coi như không nhìn thấy gì. Ba vị kia tán gẫu chốc lát, tam di nương bỗng chuyển đề tài. Ngũ di nương, nghe nói lần trước ngươi gặp phò mã, còn có người nhìn thấy ngay đêm hôm đó phò mã tới viện của ngươi. Tam di nương nhẹ giọng nói. Chi Chi hơi sửng sốt, hóa ra chính là vì chuyện này mà các nàng ta mới năm lần bảy lượt tới mời nàng tới đây. Nàng ngẩng đầu lên, phát hiện ra hai vị còn lại cũng đang chờ câu trả lời của nàng. Nguyên do là không gặp được hắn, các nàng ta vào phủ cũng đã gần một tháng trời. Trong một tháng này mới chỉ được thấy mặt công chúa một lần vào ngày 15 đó. Người hầu bên cạnh công chúa nói công chúa không thoải mái, bảo lần sau các nàng không cần tới. Mà phu quân của các nàng, phò mã, đến cái mặt các nàng còn chưa được thấy dù chỉ một lần. Nói thế nào đi nữa thì các nàng cũng là nữ nhi nhà quan lại trong triều. Cho dù có là thứ nữ, ở nhà không được cưng chiều đi chăng nữa, nhưng ít nhất gia thế vẫn còn đó. Sao có thể để các nàng gả vào đây rồi sống như quả phụ được chứ? Vậy mà một nữ nhân nhà gia thế kém cỏi nhất, thân phận thấp hèn nhất lại được gặp phò mã. Phò mã còn vào viện của nàng ta, dựa vào cái gì? Chi Chi ngẫm nghĩ một chút. Vậy thì sao? Một câu nói của nàng làm cả ba người nghẹn họng. Đúng vậy, đã gặp còn tới viện của nàng. Nhưng mà vậy thì sao chứ? Nhị Di Nương cười có chút gượng gạo. Ác quỷ phía sau Tam Di Nương cũng bị lời nói của Chi Chi làm cho giật mình, không nhịn được mà cười lên, vẻ mặt khôi phục lại như thường. Hắn lướt tới bên cạnh Chi Chi. Không ngờ một cô nương bình dân như ngươi lại có cái miệng lợi hại như vậy. Chi Chi rũ mắt, giữ nguyên dáng vẻ vô hại hiền lành. Tam Di Nương giận quá hóa cười. Thật lợi hại, đúng là mấy người chúng ta vô dụng, không có bản lĩnh ôm được phò mã, không thể bằng được Vũ Di Nương. Chi Chi không lên tiếng giả chết. Tứ Di Nương phe phẩy quạt tròn trong tay, gương mặt xinh đẹp lộ ra nét cười. Tam tỷ cũng đừng tức giận như vậy, nói cho cùng thì chúng ta đều là thiếp. Lời này vừa nói ra, bầu không khí bỗng nhiên im lặng. Cuối cùng Nhị Di Nương phá vỡ cục diện bế tắc. Uống chút rượu nóng làm ấm cơ thể nhé, để ta đi xem phòng bếp đã làm xong điểm tâm chưa. Trong Như Ý Viện này còn có phòng bếp nhỏ. Tứ Di Nương cũng đứng lên. Ta đi thay y phục, một lát nữa sẽ quay lại. Trong đình liền chỉ còn lại Chi Chi và Tam Di Nương. Ác quỷ cúi người nói bên ta Chi Chi, cho ta mượn thân thể một chút. Chi Chi liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt thể hiện rõ ý từ chối. Không phải ngươi muốn rời khỏi phủ công chúa sao? Ta có thể giúp ngươi, chỉ cần ngươi tạm thời cho ta mượn thân thể là được rồi. Giờ như ác quỷ đang dụ dỗ Chi Chi. Chi Chi nghe thấy câu rời khỏi phủ công chúa thì con ngươi liền không tự chủ được mà nở ra. Chỉ trong nháy mắt dao động kia, Chi Chi liền cảm thấy thân thể cứng đờ. Ý, bị bám vào rồi. Sau đó Chi Chi liền thấy mình đứng lên, còn dơ một ly rượu. Tam Di Nương, ta kính ngươi một ly. Tam Di Nương nhìn nàng quay mặt đi, nàng không cần phải giữ mặt mũi cho loại nữ nhân tầm thường này. Chi Chi khẽ cười một tiếng, giọng nói trở nên đáng sợ. Có vẻ như Tam Di Nương cần ta tới đút hộ nhỉ. Nói xong nàng liền đi tới, cầm ly rượu kề vào môi Tam Di Nương. Tam Di Nương ngây ngẩn, sau đó lập tức dãy giụa. Nhưng nàng ta không ngờ Chi Chi ở trước mặt này lại có sức lực lớn như vậy. Nàng ta bị giữ chặt, khiến nàng ta dần như không tài nào động đậy được. Một ly rượu bị cưỡng ép rót thẳng vào trong cổ họng, nàng ta tức giận đến gần như thét chói tai. Ngươi làm cái gì đó? Sau đó nàng ta bị xách lên. Tất cả nha hoàn bên cạnh đều cảm thấy bối rối, hoàn toàn không ngờ sẽ nảy sinh một màn này. Hơn nữa, các nàng ta là người của Nhị Di Nương, những nha hoàn của các vị Di Nương khác đều bị mời đi dùng trà rồi. Trong mắt Chi Chi ẩn chứa nỗi điên cuồng, nhưng giọng nói lại mềm nhũn. Sao tỷ tỷ lại tức giận? Ta đâu có tức giận đâu. Nàng cúi người bên tai Tam Di Nương, nhẹ giọng nói. Khuôn mặt tỷ tỷ xinh đẹp thế này, gả làm tiểu thiếp cho người ta không cảm thấy tiếc sao? Ta ngưỡng mộ tỷ tỷ lâu rồi, sao tỷ lại không phát hiện ra? Tam Di Nương trợn tròn mắt, sau đó eo nàng ta liền bị ôm lấy, nghe thấy giọng nói bình tĩnh của người bên cạnh. Hôm nay, ta và tỷ phải cùng nhau chết vì tình. Đợi đến lúc Nhị Di Nương nghe tin chạy tới, đập vào mắt là cảnh Tam Di Nương và Chi Chi cùng nhau rơi xuống nước. Tam Di Nương được cứu lên thì khóc tu tu. Nói trắng ra thì nàng ta cũng chỉ là một tiểu cô nương mới 16 tuổi. Ỷ và gia thế nên chưa từng bị thua thiệt gì, không ngờ hôm nay lại bị thảm như vậy. Hơn nữa ở trong nước, nàng ta còn bị trêu đùa, không thể sống được nữa. Tam Di Nương khóc hết sức thương tâm.

Bởi vì vừa mới bị phạt xong nên nàng không dám trang điểm, ít nhiều sắc mặt phải tái nhợt mới được. Đi được nửa đường thì Chi Chi đụng phải Tam Di Nương. Tam Di Nương nhìn thấy Chi Chi từ xa liền ngay lập tức dừng chân lại, sắc mặt có chút khó coi, sau đó xoay người đi đường vòng. Chi Chi đứng tại chỗ nhìn bóng dáng Tam Di Nương đi xa dần. Thái Linh ở bên cạnh nói: Ngũ Di Nương, chúng ta mau đi thôi, đừng để muộn giờ. Chi Chi thực sự không muốn thấy vị kia, nhưng mà cũng không còn cách nào khác. Đến cửa tẩm điện của công chúa, Chi Chi thấy Bội Lan đứng ở cửa. Nàng ta cười tủm tỉm: Các vị di nương tới rất đúng lúc, hôm nay phò mã cũng tới. Công chúa đã phân phó mời các vị di nương cùng tới thiền điện dùng điểm tâm. Nghe thấy có phò mã, ánh mắt của ba vị di nương kia có chút sáng lên. Dù sao các nàng ở chỗ này ngây người cũng đến 2 tháng rồi, rất hiếm khi gặp được phò mã. Được Bội Lan dẫn tới thiền điện, lúc Chi Chi vừa mới bước vào liền nghe được giọng nói của nam tử: Công chúa nói chí phải, là ta cân nhắc không chu toàn. Công chúa, mấy vị di nương tới. Bội Lan tiến lên nói. Mấy người Chi Chi quỳ xuống hành lễ: Thiếp thất bái kiến công chúa. Công chúa ngồi ngay ngắn ở chủ vị, trên gương mặt xinh đẹp không có biểu tình gì. Hôm nay nàng mặc một bộ xiêm y màu đỏ mạ vàng, kim quan trên đầu lấp lánh rực rỡ, rèm trâu rũ xuống hai bên đung đưa theo từng động tác của nàng, rực rỡ lung linh còn phát ra tiếng kêu thanh thúy. Chuỗi rèm trâu kia đều là minh châu từ Đông Hải, mỗi một viên đều ngàn vàng khó mua, hơn nữa kích thước của viên nào cũng giống nhau, rất khó có được. Nhưng mà cho dù trên người nàng dùng những món đồ đắt giá đến đâu đi nữa thì cũng khiến người khác cảm thấy đó là lẽ thường, không thể nảy sinh bất kỳ lòng đố kỵ nào. Lúc này nàng giống như một con hổ lười biếng, cả người uể oải, đôi mắt màu trà kia liếc qua mấy người một lượt rồi thu hồi lại, cũng không bảo các nàng đứng lên, mà nói với nam nhân anh tuấn mặc y phục xanh nhạt ở bên cạnh: Đây là mấy vị tiểu thiếp của ngươi, ngươi mau nhìn đi. Nam nhân kia chính là phò mã. Trên mặt hắn nở nụ cười, nhưng ánh mắt cũng không hề nhìn sang mấy người Chi Chi. Công chúa chọn người cho ta, tất nhiên là ta rất yên tâm. Thân thể công chúa hơi chuyển động, nghiêng đầu nói với nha hoàn ở bên cạnh: Người đã tới đủ rồi, mang thức ăn lên đi. Lại thuận miệng nói: Các ngươi đứng dậy đi. Mấy người Chi Chi đứng lên, lại hướng phò mã hành lễ: Thiếp thất bái kiến phò mã. Phò mã gật đầu với các nàng: Không cần đa lễ, ngồi xuống đi. Chi Chi chọn một chỗ xa nhất ngồi xuống, sắc mặt nàng vốn đã không tốt, bây giờ hai cửu nhân ngồi ở vị trí đầu, sắc mặt càng trở nên khó coi hơn. Chú thích: cửu nhân có nghĩa là kẻ thù. Nàng căn bản không dám ngẩng đầu lên, chỉ ăn những thứ ở trước mặt mình. Nhị di nương tính tình sôi nổi nói không ít lời, tứ di nương ở bên cạnh phụ họa. Nhưng tam di nương thì ngược lại, nàng ta vừa không nịnh nọt, lại cũng vừa không đặt tâm tư lên người công chúa và phò mã, mà chỉ luôn len lén nhìn Chi Chi. Chi Chi vô tình bắt gặp tầm mắt của tam di nương, ngay lập tức gương mặt xinh đẹp của tam di nương quay vội đi. Chi Chi nhíu mày, không phải bởi vì chuyện lần trước mà nàng ta ghi hận với nàng đấy chứ? Công chúa, gần đây đào ở chùa Hàn Sơn đều đã nở hoa rồi, ta nghĩ có thể đến đó một chuyến. Phó mã cất giọng ấm áp. Vẻ mặt công chúa vẫn uể oải như cũ. Vậy sao? Cũng tốt, bổn công chúa ở mãi trong phủ cũng sắp ngốc rồi. Ánh mắt nàng quét qua mấy vị thiếp thất: Dẫn cả mấy tiểu thiếp này của ngươi đi cùng nữa. Phò mã mím môi cười một tiếng: Công chúa đã quyết định thì cứ như vậy đi. Công chúa hử lạnh, nàng đứng lên: Bổn cung dùng xong rồi, các ngươi cứ tiếp tục. Nàng đi về phía trước, nha hoàn vội vàng theo sau. Mấy người Chi Chi lại vội vàng quỳ xuống. Chờ khi công chúa rời đi, Phỏ Mã ngồi lại chỗ mới nói: đứng dậy đi. Phỏ Mã đối xử với mọi người luôn tào nhã, lễ độ. Hắn cùng các nàng dùng xong điểm tâm, mãi đến khi có nô tài đến bẩm báo chuyện gì ở bên tai hắn, lúc này hắn mới đứng dậy. Ta còn có chút chuyện, phải rời đi trước. Hai vị kia đều đi rồi, những người còn lại bắt đầu giải tán. Nhưng mà trước khi ra cửa, Tam Di Nương quay đầu lại nhìn Chi Chi lần nữa. Lúc này, Chi Chi đang cầm khăn tay lau mồ hôi nên không chú ý. Ngày hôm đó đi ngắm cảnh, Chi Chi và Tứ Di Nương ngồi cùng một xe ngựa. Nhị Di Nương và Tam Di Nương ngồi cùng một xe. Dĩ nhiên, công chúa ngồi một mình một xe, còn Phò Mã thì cưỡi ngựa đi mãi ở đằng trước. Tứ Di Nương nhìn Chi Chi vài lần, không nhịn được mà hỏi: không ngờ dáng vẻ người nhu nhu nhược nhược như vậy mà lần trước lại có thể to gan đến thế. Nàng ta bỗng cười một tiếng, thấp giọng nói: sao lần trước ngươi không trực tiếp giết chết nàng ta đi? Nàng ta thấy Chi Chi không nói lời nào thì giơ tay vén rèm che lên nhìn ra ngoài. Bên ngoài thì vệ nườm nượp, canh phòng nghiêm ngặt. Vốn dĩ ta cảm thấy cả ba người các ngươi đều là lũ ngốc, nhưng bây giờ... Nàng ta hạ rèm che xuống. Thực ra cũng không hoàn toàn đúng. Bất chợt xe ngựa tròng trành, Chi Chi vẫn luôn cúi đầu, bỗng cử động. Nàng chậm chạp ngẩng đầu lên, vẻ mặt mơ màng. Hả? Trong nháy mắt, vẻ mặt của Tứ Di Nương cứng đờ, ánh mắt lạnh xuống, không tiếp tục nói chuyện với Chi Chi nữa. Chi Chi thấy giọng nói đó ngừng lại thì lại cúi đầu xuống, co thành một đoàn, bắt đầu lim dim. Đêm qua nàng hầu như không ngủ, cuối cùng vừa lên xe ngựa thì cơn buồn ngủ kéo tới. Nàng cảm thấy bây giờ nàng có thể ngủ bất cứ lúc nào. Không biết đi bao lâu, rốt cuộc đội ngũ cũng dừng lại. Tứ Di Nương liếc nhìn Chi Chi vẫn còn đang ngủ, không nhịn được, đẩy nàng một cái. Đừng ngủ nữa, ngươi đã ngủ suốt đoạn đường rồi. Chi Chi bị đánh thức bất ngờ, phản ứng đầu tiên là ngồi im, sau đó lắc lắc đầu. Không ngủ, không ngủ. Vẻ mặt Tứ Di Nương đầy ghét bỏ, không thèm nhìn Chi Chi nữa, tự mình xuống khỏi xe ngựa trước. Chi Chi đưa tay che miệng, ngáp một cái rồi cũng xuống theo. Đoàn người bọn họ đi tới chùa Hàn Sơn để ngắm hoa, nhưng do đây là chuyến xuất hành của công chúa, nên ngày hôm đó chùa Hàn Sơn đã trực tiếp đóng cửa để nghênh tiếp quý nhân hoàng gia. Chi Chi đi ở cuối cùng, chỉ muốn tất cả đều không quan tâm đến nàng. Nhưng mà có người không nghĩ vậy. Ngũ muội muội, muội đi tít ở phía sau như vậy làm gì? Nhị Di Nương hét to, khiến cho tầm mắt tất cả mọi người đều chuyển sang người Chi Chi, thậm chí bao gồm cả vị chủ nhân đi đầu tiên kia. Ánh mắt của vị chủ nhân kia quét tới Chi Chi ở sau cùng, chân mày nhíu lại rồi lại giãn ra. Nàng lạnh giọng nói: Chi Chi, tới đây. Lời này vừa nói ra, cả bốn phía đều trở nên yên lặng như tờ. Phò Mã âm thầm nở nụ cười, còn biểu tình của mấy vị Di Nương kia thì vô cùng phong phú. Có tò mò, có dò xét, có khó hiểu. Tại sao công chúa lại nhớ tên của Chi Chi, lại còn gọi thẳng tên nàng? Lòng Chi Chi như tro tàn, nàng gần như là lê bước chân tới. Công chúa cũng hiếm khi có tâm trạng tốt mà đứng yên tại chỗ chờ đợi. Lúc Chi Chi cúi đầu đứng trước mặt công chúa, nàng nhìn thẳng vào Chi Chi. Hoa này có đẹp hay không? Biểu tình của Chi Chi như đưa đám. Hồi công chúa, hoa rất đẹp. Nàng lắp ba lắp bắp, mặt cũng đỏ lên. Nàng rất muốn trả lời bình thường, nhưng người hỏi mình lại chính là vị kia, khiến trong lòng nàng e ngại. Mà chỉ cần hoảng sợ, e ngại là sẽ bị nói lắp. Phỏ Mã thật sự không nhịn nổi nữa, trực tiếp cười thành tiếng. Công chúa liếc Phò Mã một cái, ánh mắt lạnh như băng. Phò Mã lập tức thu hồi nụ cười, chẳng qua trong ánh mắt vẫn chứa đầy ý cười. Xuống đi, công chúa lạnh giọng nói với Chi Chi. Chi Chi đang muốn cáo lui thì Phò Mã đột nhiên lên tiếng. Chờ một chút, tóc của nàng hơi rối. Chi Chi đưa tay lên sờ đầu, theo bản năng có chút ngơ ngác. Chỗ nào vậy? Phò Mã lại không nhịn được nữa mà cười ra tiếng. Công chúa hừ lạnh. Phò Mã liền vội nói. Ta nhất thời hoa mắt, rất đẹp rồi, nàng trở về đi thôi. Chi Chi mang theo đầu óc mơ hồ quay về, sau đó còn lén hỏi Thái Linh. Tóc ta có rối không? Thái Linh nhìn kỹ. Không, rối đâu. Chi Chi thẫn thờ, thầm nhớ lại Phò Mã lúc đó. Chắc là nói dối rồi. Sau khi bọn họ dùng ngọ thiện, tức là cơm trưa, ở chùa Hàn Sơn thì đột nhiên trời đổ mưa tầm tã, lịch trình vốn dĩ đang chuẩn bị về đành phải thay đổi. Chi Chi được phân đến một gian phòng để nghỉ ngơi. Vừa vặn lúc nãy nàng ngủ không được ngon giấc, nên bây giờ liền nằm lên giường chuẩn bị nghỉ thêm một lúc. Thái Linh thấy Chi Chi buồn ngủ thì nói, Ngũ Di Nương, để nô tỳ chuẩn bị chậu nước, chờ lát nữa người tỉnh lại có thể rửa mặt cho tỉnh táo. Chi Chi nói được, sau đó cởi áo nằm lên giường. Chăn nệm trên giường tất cả đều là đồ mới, không sợ không sạch sẽ. Làm tiểu thiếp của Phò Mã chính là sướng như vậy, hầu như không phải bận tâm đến chuyện gì, chỉ cần có chủ tử tốt là được rồi. Sau khi cảm động một hồi thì Chi Chi mơ màng ngủ mất. Không biết qua bao nhiêu lâu, bên tai nàng vang lên một tiếng sét. Chi Chi choàng tỉnh dậy, nàng mở mắt ra, từ từ ngồi dậy. Nhưng phát hiện trong phòng không có Thái Linh. Chi Chi cảm thấy kỳ quái. Ngồi dậy khoác áo, mang giày. Mở cửa ra, bên ngoài trời vẫn còn đang mưa. Mưa rơi mãi không hề có dấu hiệu nhỏ lại. Thậm chí bởi vì mây đen kéo đến mà sắc trời hết sức tối tăm. Thái Linh! Thái Linh! Chi Chi gọi hai tiếng. Thái Linh! Muội ở đâu? Đột nhiên, Chi Chi nhìn thấy ở đầu kia hành lang có người đang cầm ô đi tới. Nàng tiến về phía trước mấy bước. Thái Linh! Gọi xong tên nàng, nàng liền đứng lại, sau đó hành lễ. Thiếp thất bái kiến Phò Mã. Người nọ đến gần, bỏ ô xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ, trong trẻo. Hắn nhìn Chi Chi nhưng không hề lên tiếng. Chi Chi cũng không dám đứng dậy, thật lâu sau mới nghe thấy giọng của đối phương. Đứng lên đi. Chi Chi đứng dậy, cũng không dám ngẩng đầu lên. Phò Mã tiến lên một bước, cổ họng Chi Chi căng cứng. Bỗng nghe thấy đối phương nhẹ giọng hỏi. Hà bao trên đất là của nàng sao? Chi Chi cúi đầu nhìn, mới phát hiện lúc cúi người hành lễ, hà bao trong tay áo nàng bị rơi trên mặt đất. À, đúng vậy. Chi Chi cúi người xuống nhặt, vừa định phủi bụi thì lại bị Phò Mã cầm mất. Hắn rũ mắt nhìn hà bao trong tay, ngón tay trắng nõn, sờ sờ hoa văn lên trên. Đây là theo đôi chim uyên ương. Chi Chi gật đầu. Hà bao này là nàng thêu cho Hướng Thanh Xu. Chẳng qua cuộc đời này không có cơ hội để đưa ra. Lần này nàng mang theo bởi vì muốn để có cái hà bao này ở lại chùa Hải Sơn. Cũng coi như là chấm dứt. Bàn tay Phò Mã nắm lại, hoàn toàn nắm hà bao kia ở trong lòng bàn tay. Vậy Chi Chi tặng cho ta đi. Chi Chi vừa nghe thì chân mày khẽ nhíu lại. Giọng Phò Mã lạnh xuống. Không tình nguyện. Chi Chi thấy thái độ của đối phương thì kinh sợ, vội vàng lắc đầu. Giọng Phò Mã một lần nữa trở về ôn hòa. Lại nói trình độ thêu thùa của Chi Chi thật không tệ. Không biết là Chi Chi học của ai? Chi Chi nghiêm chỉnh trả lời. Là mẫu thân thiếp dạy. Phò Mã trầm mặc một giây, bất chợt một tiếng sấm vang lên. Chi Chi không kịp đề phòng bị giật mình, sợ hết hồn. nàng không nhịn được nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, bên tai lại nghe được giọng nói của phò mã. Hương liệu trên hà bao này dường như không giống hương liệu trên người nàng. Hết chương 21. Tác giả có đôi lời muốn nói. Tiểu kịch trường. Tác giả: thật ra thì ngươi trực tiếp gọi Chi Chi, bởi vì không nhớ tên nàng là tiểu thiếp thứ mấy chứ gì. Công chúa ... Đấy, vậy là bây giờ chúng ta đã nhận ra được cái sự thật. Sở dĩ mà công chúa công chúa của chúng ta hay thân mật gọi tên Chi Chi đơn giản là bởi vì không nhớ ta là nàng là thiếp thứ mấy, chứ cũng không phải là kiểu đùa đấy. Có lẽ tình cảm của công chúa đối với Chi Chi là bắt đầu là xuất phát từ con tim, từ con tim, cho nên là mới như vậy. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Kiều Thiếp phần 3, à là tập 3. Hẹn gặp lại các bạn vào phần tiếp theo trong buổi đọc truyện sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại. Không biết là Phổ Mã với Chi Chi có sắp làm gì mờ ám không nhỉ? Ok, xin chào, mình là Hương Giang.